vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Nhìn tốt a. Dễ nghe tiếng ca cùng hào quang bảy màu xuyên thấu qua sóng lớn truyền đến ngoại giới. Ơ qua ác đơ bách mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn có dự cảm, đối thủ biến thành không đồng dạng. Hay a, theo ca nết một tiếng minh uống. Bảo hộ tự thân cùng Teresa niệm khí che đậy trong nháy mắt mở rộng. Màu vàng niệm khí che đậy đem nước biển đẩy ra. Ở trên đỉnh đầu giải khai một đầu không có nước thông đạo. Sau đó, Las vô cực Meteor, Canet lôi kéo Teresa tay chưa từng nước trong thông đạo bay ra. Đồng thời trong tay phải gung nia cao tốc xoay tròn. Ngưng tụ thành một cỗ đột phá chân trời gió lốc bỗng nhiên phóng tới Aqua of the Back. Hừ, khó chơi ra hỏa. Aqua of the Back không có lựa chọn đón đỡ Canet một kích này. Dưới chân nước biển nhấp nhô mang theo Aqua of the Back tránh thoát. Sau đó, Aqua of the Back nhìn xem đã trang bị đại biến. Phía sau màu vàng cánh mở ra trống không, Canet nhíu chặt mày lên. Vừa vặn Aqua of the Back đối thủ là Teresa. Không có cái gì công kích từ xa kỹ năng. Aqua of the Back có thể vô hạn chơi diều. Nhưng là hiện tại, có năng lực phi hành Canet. Lại mang lên ngay tại kích động Teresa. Aqua of the Back trong lòng bàn tay lau vệt mồ hôi. Huy, tên to xác, nếu như ngươi bây giờ giống như cái kia xanh lá ra hỏa đồng dạng rời khỏi. Chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu là chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta không hạ thủ lưu tình. Như vậy, lựa chọn của ngươi. Caet vuốt màu vàng bốn mảnh cánh chim trên không trung dừng lại. Liền như là trong truyền thuyết thiên sứ, mà Aqua of the Back nghe được Canet lời nói, không chút do dự khóe miệng cười một tiếng. Sau đó, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Làm sao có thể đào tẩu? À, Aqua of the Back bỗng nhiên từ trên mặt biển nhảy đến không trung. Trong tay sắt thép trường thương nhắm ngay Canet. Sau một khắc, Thermos thành mẫu từ bi đem hóa giải hết thảy nghiêm trị TCTCDBPT có lúc. Tự thuật thần chi chân lý cái này lực lượng chóc bi mát liền để ngươi tại từ bi bên trong thăng. Lên thiên đường đi, thành mẫu từ bi, Aqua of the Back lại một lần nữa xuất ra toàn lực phóng thích chính mình trung cực kỹ năng. Cả người thân thể quấn đốt màu đỏ vàng hỏa diễm. Mang theo khí thế một đi không trở lại hướng Canet vọt tới. Teresa ngươi đi xuống trước. Canet đối mặt Aqua of the Back thành mẫu từ bi. Đầu tiên là xoay người đem Teresa ném tới đã lui nước an toàn vị trí. Ngay sau đó, gung nia, Canet cầm súng nghênh tiếp Aqua of the Back. Canet vuốt cánh không ngừng ra tốc. Gung nia giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó cánh tay, phần eo, phía sau lưng, trên thân mấy cái địa phương bọc thép trang bị ở trong tuôn ra cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm gần một. Bước tốc độ tăng lên. Cuối cùng, Canet trong tay gung nia, tại Aqua of the Back ánh mắt kinh ngạc ở trong. Biến lớn, biến lớn, biến lớn, bành, song phương đều là toàn lực xuất thủ. Đối bính vũ khí cũng đều là trường thương một loại. Aqua of the Back sắt thép trường thương đã coi như là nhân loại vũ khí ở trong 10 phần cực lớn. Nhưng là hiện tại, cùng Canet Gumnia so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Oanh, Aqua of the Back trong tay sắt thép trường thương tại trùng kích sinh ra trong nháy mắt liền cắt thành vài khúc. Phốp, Aqua of the Back trong miệng, tai mũi, toàn thân cao thấp đồng thời xuất huyết. Cực lớn lực trùng kích đem Aqua of the Back đưa lên bầu trời. Cuối cùng xa xa rơi vào biển cả. Chính mình mạnh nhất đắc ý nhất kỹ năng. Trong vòng một ngày bị người khác đánh tan hai lần. Aqua of the Back tâm tình bây giờ đoán chừng thật không tốt. Trái lại Canet, Gung Nia hoàn toàn không có hư hao, thân thể nhận trùng kích cũng đều bị trên người khôi giáp hút đi. Phía sau cánh chim màu vàng lay động trở lại bãi cát, cũng không có rời khỏi trạng thái, chỉ là đem Gung Nia biến trở về độ lớn ban đầu. Tại cùng Teresa nhẹ gật đầu sau, cùng nhau đi tới Takasisu chiến đấu khu vực. Kanet thực lực trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh. Nen Master nhất hệ đã đạt tới gần thức tỉnh tình trạng. Takasisu cũng không có cho Kanet sử dụng giác tỉnh chi tâm, bởi vì Takasisu lo lắng có tai họa ngầm. Kanet trong thân thể có 4 đạo vũ hồn, trong đó một vị chính là Nen Master giác tỉnh giả. Có nàng chỉ đạo, Kanet thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn. Sau đó, tại Kanet tự thân người thích ứng thiếu hụt được chữa trị đằng sau, Relic trang bị uy lực cũng tiến một bước thăng cấp. Kanet lại dùng tự thân niệm khí năng lượng xem như động lực, cho Gung Nia cung cấp tương đối lớn năng lượng bổ sung. Bởi vậy, Kanet hiện tại Symphogear đã tăng lên tới một loại khá cao cấp độ. Càng thêm hoa lệ kiên cố khôi giáp, càng thêm tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Phía sau càng là có niệm khí ngưng tụ ra 4 đạo cánh chim cung cấp bay lượn năng lực. Tại Symphogear, nguyên tác bên trong, Hibiki các nàng là dụng tâm bên trong yêu cùng tiếng ca. Cái kia phần thủ hộ trọng yếu chi vật lực lượng biến thân trở thành thiên sứ hình thái. Mà bây giờ Kanet không chỉ có phần này giác ngộ đạt đến, bản thân thực lực cũng mạnh. Đây là một loại 1+1 lớn hơn 2 phép tính. Sức chiến đấu kinh người. Sau đó, Kanet cùng Teresa đi vào Takasisu cùng Fiammer of the Rite chiến đấu chiến trường. Vốn định nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút, nhưng là tại đi vào qua đi, hai người phát hiện trận chiến đấu này thật không có các nàng có thể nhúng tay địa phương. Đi chết a. Người cái này đáng ghét sâu kiến tranh thủ thời gian cho bản đại gia đi chết. Oanh, Fiammer of the Rite lực công kích thực sự quá mạnh, từng đạo có thể dễ dàng phá hủy núi cao sóng xung kích phát ra, không ngừng công kích tới Takasisu, mà Takasisu thì là trước một bước thuấn di rời khỏi. Xuất hiện sau lưng Fiammer of the Rite chính là dừng lại phát ra. Huy, tóc đỏ ra hỏa, cái trước tự xưng bản đại gia ra hỏa đã bán thân bất toại nhanh. Ngươi đoán chừng cũng sắp nha. Takasisu công kích cũng bị Fiammer of the Rite thần thánh chi do ngăn cản xuống dưới. Sau đó Fiammer of the Rite thân thể ánh sáng vàng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Takasisu. Đi chết. Sau đó công kích, Takasisu thuấn di, Takasisu công kích, bị thần thánh chi hữu ngăn lại. Fiammer of the Rite tiếp tục công kích. Hai người này chiến cuộc đã trở thành một cái vòng lặp vô hạn. Takasisu lượng ma lực kinh người, tại không liên tục sử dụng mạnh nhất ma pháp thời điểm, khôi phục hoàn toàn theo kịp tiêu hao, mà Fiammer of the Rite càng là cơ bản không tiêu hao. Lực lượng của hắn đến từ thần thánh chi hữu. Răng rác, Takasisu một mực mở ra băng phong áo nghĩa, cho nên Fiammer of the Rite thỉnh thoảng sẽ bị khối băng đóng băng. Nhưng là thời gian quá ngắn, gần đủ một cái nháy mắt thời gian liền bị Fiammer of the Rite đột phá. Sau đó thần thánh chi hữu ngăn lại công kích, Takasisu hiện tại cũng rất đau đầu. Xác thực, Fiammer of the Rite là một vị 10 phần cường lực đối thủ. Mà đối thủ như vậy tác chiến, có thể đề cao tự thân toàn diện thực lực. Nhưng là, thật nhàm chán a. Takasisu đã cảm giác có chút dính nhau. Có lẽ Fiammer of the Rite chiến đấu trước kia đều là nhất kích tất sát kết quả. Hiện tại gặp được đối thủ khó dây dưa, chân thật chiến đấu tố chất liền lộ rõ. Không có cái này thần thánh chi hữu, đoán chừng Fiammer of the Rite liền một cái phổ thông goblin đều đánh không lại. Takasisu cảm thấy rất có khả năng, một bên khẽ gật đầu, Một bên thuấn di ra ngoài, liên tiếp Grandmaster phá băng phi nhận bắn ra, Fiammer of the Rite huy động thần thánh chi hữu ngăn lại công kích. Mà liền tại Fiammer of the Rite đồng dạng chuẩn bị thuấn di ra ngoài công kích Takasisu thời điểm, răng rác, một tiếng đóng băng thanh âm vang lên. Fiammer of the Rite bị băng phong áo nghĩa đóng băng. Mà liền tại Takasisu chuẩn bị lễ phép tính công kích một cái thời điểm, oanh, một cái màu vàng ánh sáng bàn tay lớn đột nhiên từ mặt đất duỗi ra, mở ra năm ngón tay mãnh liệt bắt lấy Fiammer of the Rite. Cùng lúc đó, nhanh lên, chặt hắn. Chẳng biết lúc nào tỉnh táo lại Julius ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng la lên. Vết máu ở khóe miệng cũng còn không có xoa. Takasisu thấy cảnh này, khóe miệng lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.